Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ. 2. Hạ Vãn An một mặt cổ quái đánh giá tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán các đồng nghiệp nhìn một lát. Sau đó liền cất buồn bực tâm tư tiến phòng giải khát. Đợi nàng nấu xong cà phê về sau, vừa mới chuẩn bị bưng về văn phòng, liền thấy Trần Tình Thiên tiến đến. Vãn An, Trần Tình Thiên còn chưa nói phía sau, liền ý thức được mình hô sai xưng hô, vội vàng đổi giọng, không đúng, Hạ Tổng Giám, được, người vẫn là gọi ta Vãn An đi. Hạ Vãn An một bên cầm thìa khuấy đều cà phê giải nhiệt, một bên hướng về phía Trần Tình Thiên vẫy vẫy tay. Đợi đến Trần Tình Thiên tới gần về sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi, hôm nay công ty chuyện gì xảy ra nha? Làm sao ta cảm thấy bầu không khí là lạ? À, ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi bát quái tới. Trần Tình Thiên lập tức kích động mở miệng. Hôm nay công ty phát sinh đại sự nha. Chúng ta lớn boss Hồng Nhan chi kỷ tới công ty. Vừa uống một hớp nhỏ cà phê Hạ Vãn An, nghe được Hồng Nhan chi kỷ bốn chữ này, suýt nữa đem cà phê phun tới. Ta biết tin tức này rất kinh bạo, nhưng là ngươi cũng không cần phản ứng mãnh liệt như vậy nha. Trần Tình Thiên rút tờ khăn giấy, đưa cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An một bên xoa ở tại trên MU bàn tay cà phê nước đọng, một bên giống như rất bình tĩnh hỏi, lớn boss là Hàn Kinh Niên sao? Đúng à, chẳng lẽ lại còn có khác lớn boss sao? Trần Tình Thiên không có lưu ý đến. Hạ Vãn An đã ngầm xoa xoa đem khăn tay đâm nát. Nàng coi là Hạ Vãn An chỉ là như vậy thuận miệng hỏi một chút, liền tự mình tiếp lấy lời vừa rồi nói đi xuống. Lớn boss Hồng Nhan chi kỷ là công ty của chúng ta lớn nhất cổ đông Trì Đồng Nữ Nhi. Tựa như là gọi Trì Mộ tới. Nghe đến đó Hạ Vãn An lập tức sau khi ổn định tâm thần, nguyên lai là cái kia bị Hàn Kinh Niên tháo hai đầu cánh tay chế đại tiểu thư nha. Trần Tình Thiên, ta tiến công ty muộn, không rõ lắm, nhưng là ta nghe bọn hắn nói, Chỉ Mộ trước kia cùng Hàn Tổng là một đôi. Chậm ung dung bưng chén cà phê, đang chuẩn bị uống cà phê Hạ Vãn An, nghe được một đôi ba chữ này, tay chợt run lên, đem cà phê trực tiếp vẩy vào Trần Tình Thiên trên thân. Vãn An, Trần Tình Thiên cất cao giọng, nàng một bên ủy khuất rút khăn tay xoa quần áo, một bên tiếp tục nói đi xuống. Hôm nay Chỉ Mộ cố ý tới công ty nhìn Hàn Tổng, còn mang theo bánh gato. Nàng đại khái 20 phút trước đó bên trên lâu, lúc ấy công ty đều bạo động, ta còn chạy tới xa xa nhìn thoáng qua nàng. Nàng thật thật xinh đẹp a. Hạ Vãn An bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía Trần Tình Thiên. Sao ta xinh đẹp hơn sao? Thế thì không có ngươi xinh đẹp. Hạ Vãn An yên lặng thu hồi tùy thời chuẩn bị thất thủ dội về Trần Tình Thiên trên người chén cà phê. Toàn vẹn không biết mình trốn qua một kiếp Trần Tình Thiên lại mở miệng, nhưng là nàng so ngươi ăn mặc lòe lòe. Hạ Vãn An hết sức hài lòng Trần Tình Thiên câu kia, lòe lòe. Nàng mặt mày cong cong, ân hai tiếng, sau đó vỗ vỗ Trần Tình Thiên bả vai. Có thể lý giải, dù sao, cơ sở không đủ, trang bị đến góp. Nói xong, nàng liền lưu lại câu, sớm một chút về công vị hảo hảo làm việc. Liền bưng chén cà phê, thong dong tự nhiên trở về văn phòng, đóng cửa lại về sau. Hạ Vãn ăn ba một cái đem cái chén đặt ở trên bàn công tác. Toàn thân trên dưới hoàn toàn mất hết vừa mới bình tĩnh khí chất. Chỉ Mộ thế mà mang theo bánh gato tìm đến Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An vòng quanh văn phòng đặng đặng đặng chuyển hai vòng. Hàn Kinh Niên đều tháo nàng hai đầu cánh tay, nàng làm sao còn có thể dày như vậy ra mặt tìm đến hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.